Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, giấm chua cùng xúc đại bổ. Sau khi trở lại văn phòng, Kiều Sâm vẫn lạnh lùng mở ra laptop, chỉ là tay nắm chuột từ lúc mở máy ra vẫn không di động chút nào. Trầm Tuấn đứng bên kệ văn kiện, lật xem hợp đồng công ty mà hôm nay cần đàm phán, ánh mắt khinh thường liếc nhìn bộ dáng sếp nhà mình, rõ ràng trong lòng phấn khích như vậy còn cố nén, sợ ai nhìn a. Đem tư liệu để qua một bên, Trầm Tuấn rót cho Kiều Sâm một chén trà, đối phương nhìn thoáng qua chiếc cốc, không hề động, chỉ là dư quang trong mắt cứ nhìn chăm chăm cửa ra vào. Trầm Tuấn vội ho một tiếng, cũng liếc về phía cánh cửa, nhị thiếu gia còn chưa tới. Hắn nhíu mày, chẳng lẽ những người kia vẫn cố triền trụ, bám theo giữ lại, nhị thiếu gia. Chính là hắn không có nhớ lầm, nhị thiếu gia đã gọi bảo vệ đem bọn họ đuổi đi. Bảo vệ của Kiều Thị còn không có vô dụng đến mức mấy kẻ người chỉ toàn thịt như vậy cũng lôi không nổi a. Kiều Cảnh An vừa mới vào thang máy thì thấy một nữ tử trẻ tuổi diện bộ váy màu trắng mang theo một nam nhân mặc vest cũng đi vào. Ba người nhìn nhau đánh giá, ai cũng không nói gì. Diệp Lan vì muốn cùng tổng tài đàm luận hợp đồng, cho nên cũng đi thang máy lên tầng cao. Cô nhìn thiếu niên mặc áo sơ mi màu sáng trước mặt, cảm thấy có chút nghi hoặc. Thiếu niên mang theo cơm hộp này chẳng lẽ là người hầu nhà Kiều Thị tổng tài? Nhưng sao lại xách tận hai hộp? Chẳng lẽ trong công ty này còn tồn tại người nào khác có thể khiến người hầu Kiều gia phải tới đưa cơm? Bản hợp đồng này, cô cùng Kiều Sâm đã nói chuyện nhiều lần. Đối với công ty các cô mà nói, nếu như có thể cùng Kiều Thị ký kết, chắc chắn sẽ là sự trợ giúp rất lớn. Cô đã tốn rất nhiều công phu tìm hiểu sở thích của Kiều Sâm, nhưng quả thực cô luôn không tài nào nắm bắt được hứng thú của người này. Nghe giang hồ đồn đại rằng Kiều Sâm thích cà phê, cô liền nhờ một người bạn ở nước ngoài tìm bằng được cho mình loại hạt cà phê tốt nhất, hơn nữa còn không dễ mua. Kết quả, lúc đưa cho Kiều Sâm thì lại thấy vẻ mặt đối phương căn bản không hề có chút mừng rỡ nào. Về sau mới biết được, Kiều Sâm chẳng hiểu từ lúc nào đã bắt đầu cai cà phê. Sở thích của người này được bên ngoài đồn đại rất nhiều, chính là không một người nào, không một cái nào là thật. Cô thực vất vả mới tìm được một cái có căn cứ, đối phương lại bỏ cái sở thích này. Cái gọi là con đường hợp ý đi mãi không thông chính là nói về chuyện này đây. Trong đầu Diệp Lan chợt lóe, lập tức trên khóe miệng mang theo một nụ cười rất chuẩn, hướng thiếu niên tuấn mỹ mặc áo sơ mi màu sáng, nói, cậu cũng là tới tìm Kiều Sâm tiên sinh. Kiều Cảnh An vừa nghe vị nữ tử này hỏi như thế, liền hiểu rõ người này không quen mình. Có thể đi vào cái thang máy này mà lại không biết cậu là ai, như vậy cũng không phải là người của công ty. Cậu gật đầu nói, đúng vậy, xin hỏi cô là... Tôi là tổng giám đốc của công ty Trắc Viễn, lần này là đến cùng Kiều Sâm tiên sinh đàm phán chuyện làm ăn. Diệp Lan đoán người này chắc cũng có đôi chỗ am hiểu về Kiều Sâm, nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa, chỉ là không biết Kiều Sâm tiên sinh bây giờ có đang bận hay không, sợ quấy rầy đến tiên sinh. Kiều Cảnh An khẽ nhếch khóe miệng, vị nữ tử này có lẽ chính là nữ cường nhân, người phụ nữ mạnh mẽ, thành đạt mà thế giới này hay nói tới. A, anh ấy giờ này có lẽ không quá bận, bất quá sau khi tôi đến, chỉ sợ cũng muốn vội vàng ăn cơm. Vậy thật tốt quá. Diệp Lan nói xong, cửa liền mở. Ba người đi ra thang máy, Diệp Lan vẻ mặt khó xử nhìn Kiều Cảnh An, vị tiên sinh này. Có thể nhờ cậu chút chuyện được không? Kiều Cảnh An vốn vội đến văn phòng Kiều Sâm, nhưng đối phương là nữ tử, cậu cũng không muốn thất lễ, đành phải mang theo nụ cười hỏi, mời nói. Tôi không biết Kiều Sâm tiên sinh có chuyện gì kiêng kỵ, sợ đợi lát nữa đi vào lại đắc tội Kiều tiên sinh. Chắc cậu cũng biết thói quen ngày thường của Kiều tiên sinh. Diệp Lan lần nữa đảo mắt nhìn qua cơm hộp trong tay Kiều Cảnh An. Nếu là người Kiều gia, không có khả năng không biết một số thói quen của Kiều Sâm. Kiều Cảnh An mặt không đổi sắc cười nói, thói quen của anh ấy chính là một ngày ba bữa, phải làm việc thì cứ làm việc, nên ngủ thì cứ ngủ. Chỉ là tay cầm cơm hộp chợt siết chặt hơn, nhắc tới mới nhận ra, làm đệ đệ của anh ấy, vậy mà sở thích của đối phương là gì cậu cũng không biết. Diệp Lan nụ cười trên mặt cứng đờ. Ai mà chẳng một ngày ba bữa, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Người Kiều gia này thoạt nhìn tuổi còn trẻ mà đáp trả vòng vo cũng thật giỏi. Cái gì cũng đều không muốn để lộ ra. Lo lắng Kiều Cảnh An xảy ra chuyện, Kiều Sâm rốt cục không thèm giả vờ thâm trầm nữa, vứt chuột sang một bên, vội vàng đi ra ngoài. Kết quả đi chưa được mấy bước đã chứng kiến Kiều Cảnh An đang đứng ở cửa thang máy cùng một nữ nhân trò chuyện vui vẻ đến đầy mặt tiếu dung, mặt cười. Lập tức sắc mặt chìm chìm, đi qua nói, Tiểu An, em đứng ở đây làm gì vậy? Một nam một nữ đứng nói chuyện ở chỗ này, còn ra thể thống gì nữa? Về phần còn tồn tại một nam nhân mặc vest bên cạnh, bị Kiều Sâm lựa chọn không thèm để mắt đến. Diệp Lan nhìn thấy Kiều Sâm đi ra, vội vàng mỉm cười nói, Kiều Tổng Tài, chào ngài. Kiều Sâm bắt tay cô, lần nữa quay đầu nói với Kiều Cảnh An, sao em muộn như vậy mới đến, trên đường gặp chuyện gì sao? Nói rồi, tiếp nhận hai hộp cơm trong tay Kiều Cảnh An, cứ như cậu đến muộn, tất cả đều do lỗi của chúng. Diệp Lan vốn muốn nói chút ít lời khách sáo, kết quả lại thấy đối phương cơ hồ xem mình như người vô hình, trương to miệng, một chữ cũng thốt không ra. Diệp Lan cô thậm chí ngay cả một cái người hầu của Kiều gia đều không bằng sao. Xem ra tuần này cần sắp xếp thời gian đi thẩm mỹ viện mới được. Trợ lý sau lưng Diệp Lan chứng kiến cái cảnh này, sờ sờ mũi, quay đầu ngó lơ sang một bên, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không nhìn thấy. Làm một người trợ lý, áp lực của hắn rất lớn a. Kiều Cảnh An nghe Kiều Sâm hỏi như vậy, nghĩ đến mấy người kia, lắc lắc đầu nói, không có việc gì, em chỉ là gặp chút phiền toái nhỏ thôi. Kiều Sâm thấy cậu thần sắc có chút mất tự nhiên, sờ sờ đỉnh đầu của cậu, nói, được rồi, đi vào thôi, đều sắp đến một giờ rồi, em cũng đã đói bụng có phải không? Kiều Cảnh An nhẹ gật đầu, hôm nay em có vận động thêm chút gân cốt. Dùng thân thể này sử dụng, thiếu lâm liên hoàn cước, thực là quá cố sức. Nghĩ đến thảm trạng bị đá văng lên bàn tiếp tân của người nọ, Kiều Sâm khóe miệng có chút kéo ra, vội ho một tiếng nói, vậy hôm nay ăn nhiều một chút. Diệp Lan nhìn Kiều Sâm mang bộ dáng từ ái đem thiếu niên dẫn đi, sắc mặt cứng ngắc nhìn theo bóng lưng hai người. Tôi giàu gì cũng là một con người đang đứng sờ sờ ở đây. Hai người nhiều ít gì cũng nên chia sẻ chút sự chú ý cho tôi a. Đúng rồi, ca, vị tỷ tỷ kia thì tính sao? Té ra là huynh đệ. Trái tim Diệp Lan nhanh chóng khép lại vết thương. Khó trách mình không được để mắt đến, chuyện này cũng có thể thông cảm. Không cần lo lắng, Trầm Tuấn sẽ an bài. Vù vù vù, tiếng gió thổi. Cả người cô lập tức đông thành đá vỡ nát vụn rơi trên mặt đất. Kiều Tổng Tài, lần sau ngài có nói những lời này thì thanh âm nhỏ đi một chút có được không? Tôi không có ưu điểm gì, chỉ là từ nhỏ thính lực so với người khác rất tốt. Trầm Tuấn thương cảm liếc nhìn Diệp Lan, ai bảo cô vô tình, dại dột. Cản bước làm nhị thiếu gia đến muộn. Tổng tài chính là đã chờ nhị thiếu gia mãi. Kiều Sâm tiến vào văn phòng, quay đầu lại liếc mắt nhìn Diệp Lan. Tuy bộ dáng không tồi, nhưng tuổi lớn hơn Tiểu An nhiều như vậy, Tiểu An chắc chắn sẽ không ưng cô ta. Kiều Sâm nhẹ nhàng thở phào trong vô thức. Lập tức cảm thấy, người của công ty này thật không biết ý biết tứ. Sao lại đến tìm anh vào giờ cơm trưa? Chẳng phải đã quấy rầy mình cùng Tiểu An dùng cơm sao? Đương nhiên, anh tuyệt đối không phải là đang giận chó đánh mèo, tuyệt đối không phải. Hai vị, mời đến bên này nghỉ ngơi. Trầm Tuấn chứng tỏ mình một người trợ lý xứng đáng với chức vụ, nhanh chóng phát huy công dụng cường đại của hắn. Tổng tài hôm nay công tác bận rộn, cho nên hiện tại mới dùng cơm trưa. Xin hai vị chờ trong chốc lát. Trầm trợ lý khách khí rồi. Diệp Lan cũng tiếp lời của hắn. Ba người đến một gian phòng khách bên cạnh, Trầm Tuấn lại pha trà mời hai người, hợp đồng của hai vị, có thể để cho tôi xem trước. Diệp Lan biết rõ thân phận của Trầm Tuấn, đương nhiên cũng không cự tuyệt, đem hợp đồng giao cho hắn, nâng chén trà lên uống một ngụm, ánh mắt khẽ biến. Mấy lần trước đến Kiều Thị, thứ Trầm Tuấn bưng tới mời bọn họ chính là cà phê, lần này lại là trà, chẳng lẽ nói, Kiều Sâm hiện tại thích uống trà. Trầm Tuấn thấy Diệp Lan bưng chén trà ngẩn người, cười nói, nếu Diệp tiểu thư không thích uống trà, vậy tôi đi đổi cho cô một ly khác. Diệp Lan đặt chén trà xuống, cười giải thích nói, chỉ là mấy lần trước đến quý công ty đều là uống cà phê, lần này lại uống trà nên có chút ngạc nhiên mà thôi. Trầm Tuấn mở bản hợp đồng ra, nhìn bao quát vài số liệu, mấy ngày trước nhị thiếu nói uống quá nhiều cà phê không tốt, cho nên tổng tài bắt đầu uống trà, đãi khách cũng phần lớn là dùng lá trà, đương nhiên khó tránh khỏi Diệp tiểu thư có chút không quen. Không, không, uống ít cà phê đi một chút đúng là tốt hơn. Diệp Lan nhẹ nhàng cười, che giấu sự kinh ngạc của mình, vừa rồi cô còn không có chú ý, hiện tại mới đột nhiên nhớ tới. Quan hệ của Kiều gia hai huynh đệ vốn nghe nói là rất ác liệt, nhưng tại sao những gì mình tai nghe mắt thấy hôm nay lại hoàn toàn không giống với lời đồn đại ở bên ngoài. Sau khi Kiều Sâm đem Kiều Cảnh An mang vào văn phòng, Kiều Cảnh An rất tự giác một mình kéo chiếc sofa dài tới bên bàn, sau đó mở hai nắp hộp cơm ra, trong đó có một hộp cơm truyền ra vị thuốc nhàn nhạt. Cậu xem xét, loáng thoáng có thể thấy được nửa cái mai rùa, nửa quả hà thủ ô nổi lềnh bềnh trong súp, dù cho đứng ở cách xa một chút, vẫn có thể ngửi được vị thuốc từ đó tỏa ra. Ca, quản gia thúc thúc nói, anh phải đem súp uống hết. Kiều Cảnh An đẩy bát súp đến trước mặt Kiều Sâm, trong nội tâm giật mình, hóa ra ca ca cần tầm bổ. Kiều Sâm vừa mới thấy rõ là loại súp gì thì mặt đen hơn phân nửa, lại nhìn Kiều Cảnh An mang vẻ mặt, em hiểu mà. Sắc mặt lập tức chìm xuống, nói, ăn cơm. Kiều Cảnh An vội vàng nhấc ra mấy tầng khay thức ăn bên trong, rất là chu đáo đem thìa cùng dĩa ăn đưa cho Kiều Sâm, sau đó dùng tay trái cầm thìa ăn cơm, tận lực không đi nhìn thẳng vào sắc mặt âm trầm của Kiều Sâm. Cơm ăn được hơn phân nửa, súp không hề động. Kiều Cảnh An liếc mắt nhìn Kiều Sâm, sắc mặt đối phương đã dễ nhìn hơn không ít, nhưng vẫn là có chút âm trầm. Kiều Sâm dùng dĩa chọn mấy miếng thịt cho Kiều Cảnh An, mau ăn, bằng không đợi lát nữa sẽ nguội. Trẻ con nhà người ta kiêng ăn là vì thích ăn thịt mà không thích ăn rau, còn của nhà anh thì lại, đúng là trái ngược. Kiều Cảnh An thu hồi ánh mắt, đem một miếng thịt nhét vào trong miệng, tuy sắc mặt không thay đổi, nhưng vẫn có chút nhăn lại lông mày, cậu không thích ăn thịt. Ăn cơm xong, Kiều Cảnh An chùi miệng, nhìn bát súp vẫn còn nguyên, cau mày nói. Ca, anh thật sự không uống súp này sao? Quản gia thúc thúc đã phải làm rất vất vả. Kiều Sâm sắc mặt lần nữa trầm xuống, em nên đi ngủ chưa rồi? Kiều Cảnh An đứng lên, thở dài nói, ca, giấu bệnh sở thầy là không tốt, huống chi đây chỉ là súp mà thôi. Kiều Sâm sắc mặt đột biến, cắn răng gầm nhẹ nói, Kiều Cảnh An, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, ôm đang ở phòng tiếp khách uống trà. Ba người đột nhiên nghe được một tiếng quát nhẹ mang theo tức giận. Diệp Lan cùng trợ thủ của cô có chút mờ mịt không hiểu, mở to hai mắt. Hiển nhiên là đang hoài nghi khả năng thành công của hợp đồng hiện giờ còn lại được bao nhiêu phần trăm. Trầm Tuấn nhấp một ngụm trà, mí mắt cũng không thèm dơ lên, nói, không có việc gì, tổng tài cùng nhị thiếu gia chỉ là đang chơi đùa thôi. Người đã quen đeo mặt nạ như Diệp Lan nghe nói như thế, khóe miệng cũng nhìn không được có chút kéo ra. Có lẽ quan hệ giữa hai huynh đệ Kiều gia kỳ thật cũng không tốt như trong tưởng tượng của cô. Sự tức giận ẩn chứa trong thanh âm này của Kiều Sâm ngoại trừ kẻ điếc, có ai lại nghe không ra? Kiều tổng tài cùng lệnh đệ cảm tình thật tốt. Trợ lý liếc mắt nhìn cấp trên của mình, quản lý A. Những chuyện ngu ngốc mà cô có thể trợn tròn mắt nói dối đã đạt được đến trình độ này rồi sao? Ha ha, quả thực vậy. Trầm Tuấn cười cười, Kiều tổng tài gần đây rất sủng nhị thiếu gia. Trợ lý lại lập tức được mở rộng tầm mắt, thì ra quản lý nhà mình so với trợ lý tổng tài của công ty người ta vẫn còn kém hơn một bậc. Kiều tổng tài kia bắt đệ nhà mình tay bị thương phải đưa cơm tới cho mình, cái này chưa tính. Lại còn quát tháo người ta, vậy mà cũng gọi là sủng nịch. Nếu nói như thế, ca ca nhà hắn thỉnh thoảng giống hắn vài câu không phải là đã coi hắn như thần thánh mà thờ phụng rồi sao? Trầm Tuấn liếc mắt nhìn thời gian, đứng lên nói, lúc này tổng tài hẳn là đã dùng cơm xong, mời hai vị cùng tôi tới văn phòng tổng tài A. Không vội, Trầm trợ lý, chờ Kiều Tổng nghỉ ngơi một lát nữa rồi vào cũng không muộn. Diệp Lan nụ cười có chút cứng ngắc, tiếp tục đi đàm phán hợp đồng, còn không bằng trực tiếp trở về nói cho sếp là đàm phán đã thất bại. Không đâu, ngay lúc này mới tốt. Trầm Tuấn trong lòng thở dài, có nhị thiếu gia ở đây, tổng tài nhất định là muốn về sớm. Hiện tại nếu không cho sếp làm việc, vậy đợi lát nữa, tất cả công việc còn lại đều sẽ đổ dồn lên đầu hắn. Hắn cũng không phải đứa ngốc, có thể tiết kiệm được chút khí lực nào thì phải cố mà tiết kiệm thôi. Lúc Trầm Tuấn đứng ở cửa phòng làm việc của tổng tài, thì thấy hộp cơm trên bàn đã được xếp gọn sang một bên. Kiều nhị thiếu gia đang ngồi trên ghế salon lười biếng đánh một cái ngáp. Tổng tài sắc mặt rất bình thường, hoàn toàn không có hiện tượng khả nghi nào chứng tỏ lửa giận vừa xông quan. Mang theo hai người đi vào trong phòng, Trầm Tuấn nói, tổng tài, đây là hợp đồng của công ty Trắc Viễn. Lúc đem hợp đồng giao cho Kiều Sâm, ngữ khí của hắn nghe không ra chủ ý là thông qua hay từ chối. Kiều Sâm nhíu mày, ngồi xuống ghế, nói với Diệp Lan hai người, hai vị mời ngồi. Diệp Lan nhìn không thấu Trầm Tuấn cùng Kiều Sâm đang nghĩ gì, đành phải bất đắc dĩ ngồi xuống một bên, cùng trợ lý liếc mắt nhìn nhau, giờ cũng đành chỉ có thể xem tình huống mà ứng biến. Kiều Cảnh An chứng kiến cảnh này, đứng lên nói, Trầm Tuấn, đưa em đến phòng làm việc của anh xem một chút được không? Trầm Tuấn liếc mắt nhìn sếp nhà mình, đối phương không có ý phản đối, vì vậy cười nói, sao lại không? Nhị thiếu gia muốn xem phòng làm việc của tôi, đây còn thực là vinh hạnh. Kiều Cảnh An mỉm cười với hai người Diệp Lan, liền ra khỏi phòng tổng tài. Những trường hợp như thế này cậu cũng không thích hợp có mặt ở đây. Nhớ tới những lời vừa rồi của mấy người kia, cậu khẽ nhíu mày, cậu cũng không muốn làm cho Kiều Sâm hiểu lầm cậu. Chờ sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Kiều Sâm mới ngẩng đầu, liếc nhìn về phía Kiều Cảnh An vừa rời đi, nhắm lại đôi mắt, xem ra Tiểu An vẫn là để ý tới những lời nói ban nãy của mấy người kia. Nếu như chỉ bởi chút chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng tới cảm tình giữa bọn họ, anh giờ đây không thể tưởng tượng được ra Kiều Cảnh An lại giống như quá khứ cãi lộn với mình sẽ là cái cảnh gì. Xoa xoa bên trán, kết quả như vậy không phải là điều anh muốn. Anh thà rằng không cần cổ phần trong tay Kiều Cảnh An, cũng không muốn phải trở lại tình trạng quan hệ tranh phong lẫn nhau như trước kia nữa. Đem trà xanh đã pha đưa tới trước mặt Kiều Cảnh An, Trầm Tuấn mỉm cười ngồi xuống đối diện cậu. Nhị thiếu gia vừa rồi trước khi lên đây, nhất định đã gặp phải chuyện gì đúng không? Động tác bưng cái chén của Kiều Cảnh An hơi khựng lại, nhưng sắc mặt vẫn không có bao nhiêu biến hóa. Ngẩng đầu nhìn Trầm Tuấn, anh thấy được. Trầm Tuấn cười tủm tỉm mở miệng nói, tôi nhìn thấy, cũng nghe thấy. Cử động vừa rồi của Kiều Cảnh An khiến hắn tin là cậu thực sự không hề phát giác. Ở đáy lòng lại bắt đầu cảm thấy, Kiều Cảnh An như thế này mới làm cho hắn chính thức yên tâm. Ít nhất, Kiều Cảnh An thật lòng quan tâm tới đại thiếu gia, chắc chắn sẽ không cô phụ lòng tốt mà đại thiếu gia đối với cậu ấy. Cho tới nay, hắn vẫn không thích Kiều Cảnh An, cho dù là sau khi mất trí nhớ, hảo cảm cũng không tăng thêm được bao nhiêu, chỉ là hôm nay hắn mới cảm thấy, khí thế của Kiều Cảnh An kỳ thật cũng không hề thua kém tổng tài, loại khí thế này đúng là đặc trưng của người Kiều gia. Chỉ là nhị thiếu gia sau khi mất trí nhớ, luôn dùng nụ cười che giấu quá nhiều tình tự. Một người mất trí nhớ lại có thể rất nhanh tiếp thu hiểu biết mới, làm sao có thể là một người đơn thuần ngu si? Tổng tài hiểu, hắn cũng hiểu. Chỉ là tổng tài lựa chọn thái độ tin tưởng, hắn lựa chọn thái độ hoài nghi mà thôi. Đến hôm nay, Kiều Cảnh An cuối cùng không phụ sự tín nhiệm của tổng tài. Em không muốn biết Kiều Cảnh An trước kia đã cùng ca ca ở chung như thế nào. Kiều Cảnh An uống một ngụm trà, đem chén trà nâng trên lòng bàn tay, em chỉ biết rằng, hiện tại cuộc sống của em và ca ca rất tốt, em cũng không cần biết quán bar là gì, mà chỉ cần biết nhà là gì. Nói xong, Kiều Cảnh An dương môi cười, lại làm cho Trầm Tuấn cảm thấy nụ cười này mang theo nét tiêu sái nói không nên lời. Trầm mặc một lát, Trầm Tuấn cũng cười cười, điều tổng tài quan tâm cũng là ngôi nhà mà hai người cùng có được. Cho nên nhị thiếu gia cũng không cần phải lảng tránh những chuyện như vừa rồi nữa. Kiều Cảnh An siết chặt cái chén, em không muốn ca ca hiểu lầm. Trầm Tuấn thở dài, nhị thiếu gia, tổng tài sẽ không hiểu lầm cậu, cậu là đệ đệ duy nhất của anh ấy. Đặt chén trà trong tay xuống, giải thích nói, tổng tài làm người đạm mạc, nhưng sự quan tâm của anh ấy đối với cậu là điều mà tôi cùng rất nhiều người trong công ty đều có thể nhìn thấy rõ ở trong mắt. Cậu nói như vậy, tổng tài sẽ thương tâm đó. Kiều Cảnh An nhẹ gật đầu, em biết rồi, cảm ơn anh, Trầm Tuấn. Trầm Tuấn vội ho một tiếng, nhị thiếu gia không cần khách khí, nếu cậu thật sự muốn cảm tạ tôi, vậy bảo tổng tài tăng thêm tiền lương cho tôi đi. Kiều Cảnh đặt chén trà xuống, hí mắt cười, anh không phải đã nói không cần khách khí rồi sao? Tăng lương cho anh, ca ca kiếm đâu ra tiền nữa? Nhị thiếu gia, cậu càng ngày càng giống tổng tài. Trầm Tuấn thở dài, Kiều Lột ra a, cảm ơn khích lệ, em rất hãnh diện nếu được giống như ca ca. Kiều Cảnh An nhíu mày, quản gia thúc thúc từng nói qua, huynh đệ càng giống nhau, cảm tình sẽ càng tốt. Trầm Tuấn liếc nhìn Kiều Cảnh An, vậy cậu cùng tổng tài cả đời này sẽ mãi mãi không có quan hệ tốt đâu, cũng không biết cậu nhìn mình có chỗ nào giống với đại thiếu gia. Từ gương mặt, chiều cao đến dáng người, một chút cũng không có điểm nào tương đồng. Xem bản hợp đồng này, tôi thấy quý công ty còn chưa thể hiện được thành ý của mình. Kiều Sâm buông hợp đồng, mặt vô biểu tình mở miệng nói, sản phẩm của công ty các vị giá cả cũng không thấp so với các mặt hàng cạnh tranh cùng loại. Hơn nữa tôi không nhận thấy được ưu thế của sản phẩm về mặt chất lượng, mà Kiều thị chúng tôi khi tuyển dụng sản phẩm thì nguyên tắc hàng đầu chính là chất lượng. Không đáp ứng được điều này, chúng tôi không cách nào tiếp tục đàm phán. Nếu Kiều tổng tài đồng ý, chúng tôi sẽ chọn lựa những sản phẩm tốt nhất cho quý công ty. Diệp Lan biết chất lượng sản phẩm của công ty mình cũng không phải là tốt nhất. Hơn nữa, về phương diện giá cả chúng ta cũng có thể thương lượng lại một chút. Giá cả chỉ là một phần nguyên nhân. Diệp tiểu thư, tôi nghĩ cô cũng hiểu sản phẩm của Kiều thị từ trước đến nay luôn xem trọng chất lượng là hàng đầu. Kiều Sâm xoa xoa bên trán, lần trước khi nhận hàng mẫu của quý công ty chúng tôi đã có được kết quả thử nghiệm, tuy đã phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, nhưng cái Kiều thị muốn không phải phù hợp, mà là vượt trội, cho nên quả thực không thể. Cửa phòng mở ra, Kiều Cảnh An thò vào một cái đầu, tôi quấy rầy đến các vị sao? Kiều Sâm vốn đang định nói lời cự tuyệt lại bởi vì Kiều Cảnh An phá vỡ mà nuốt xuống dưới, anh cau mày nói. Còn đứng ở đó làm gì, cẩn thận bị kẹp tay vào cửa. Không có đâu. Kiều Cảnh An đi vào phòng, đóng cửa thật kỹ, theo thói quen lấy ra một quyển truyện cười, đi đến chiếc ghế sơ lan bên cửa sổ, lại ngồi xuống chỗ ban nãy của mình, nói với ba người, mọi người cứ tiếp tục, không cần để ý tới tôi. Kiều Sâm nói với hai người, các vị về trước đi, sau đó lại gửi một số hàng mẫu nữa đến cho tôi xem, đến lúc đó chúng ta bàn lại. Diệp Lan vốn đã cảm thấy không có hy vọng, vô cùng ảo não, mặc cho ai cũng đều nghe rõ lời Kiều Sâm mới vừa rồi còn chưa nói xong rõ ràng là định cự tuyệt. Không nghĩ tới sau khi Kiều nhị thiếu gia tiến vào, tình thế lập tức có biến hóa. Có thể bàn lại là còn có hy vọng, cô mỉm cười đứng lên, tốt quá, vậy tôi không dám quấy rầy Kiều tổng nữa. Chắc viễn chúng tôi sẽ làm quý công ty thấy được thành ý của mình. Hai người sau khi đi vào thang máy, trợ lý kỳ quái hỏi, quản lý, cô nói Kiều Sâm sao lại có thể dễ dàng tha thứ đệ đệ anh ta cắt ngang lời của mình. Diệp Lan thở một hơi, Kiều gia nhị thiếu gia nếu không cắt ngang, hy vọng cuối cùng này của chúng ta đã không còn. Nghĩ đến những lời mà Trầm Tuấn đã nói, cô hé mắt, xem ra Kiều gia hai huynh đệ cảm tình rất tốt. Những lời đồn bên ngoài kia, chỉ sợ đều do hai huynh đệ họ tung hỏa mù. Dù sao cảnh tượng huynh đệ bất hòa càng có thể làm cho một số kẻ đang nhăm nhe Kiều gia buông lòng cảnh giác. Thì ra là như vậy. Trợ lý nhẹ gật đầu, cảm khái nói, Kiều gia hai huynh đệ thật không đơn giản. Bằng không cậu cho rằng Kiều Sâm tuổi còn trẻ như vậy, ngay sau khi lão nhân Kiều gia đột nhiên qua đời, lại thế nào có thể lập tức ổn định được cái vị trí kia? Diệp Lan thở dài, cùng một nam nhân như vậy đàm phán việc buôn bán, cũng không dám chiếm được bao nhiêu lợi ích. Kiều Sâm đi đến bên cạnh Kiều Cảnh An đang ngồi trên ghế salon đọc sách, ngồi xổm xuống, ngắm nhìn gương mặt trắng nõn của cậu, nói khẽ, Tiểu An. Kiều Cảnh An đem ánh mắt từ trên sách rời về phía Kiều Sâm, ca. Đem thiếu niên nhẹ nhàng ôm vào trong ngực mình, gục đầu đặt tại bả vai thon gầy của thiếu niên, Tiểu An, sẽ không rời anh đi chứ. Lồng ngực Kiều Sâm rất ấm, Kiều Cảnh An có chút không được tự nhiên khẽ cửa quậy, lại nghe được thanh âm mang theo bi thương của đối phương. Cậu ngưng giãy giụa, cũng trở tay ôm lấy phía sau lưng Kiều Sâm, còn vỗ vỗ an ủi, không đâu, em sẽ mãi ở bên ca ca. Cánh tay đang ôm lấy cậu siết thật chặt, mãi mãi. Kiều Cảnh An nghĩ nghĩ, sau này ca ca thành kết hôn, chỉ cần còn nghĩ tới em vẫn sẽ ở cùng anh. Sao? Kiều Sâm thống khổ nhắm mắt lại, vậy trước khi anh chưa kết hôn, em sẽ đều luôn ở bên cạnh anh có phải hay không? Sẽ. Trầm Tuấn đứng ở cánh cửa khép hờ ngoài phòng làm việc, nhìn hai huynh đệ ôm nhau, nhẹ nhàng đóng lại cửa, vô thanh vô tức bỏ đi. Những cảm tình không liên quan đến mình, hắn chỉ cần im lặng nhìn xem, im lặng chúc phúc là tốt rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31. Huynh đệ đồng lòng. Kiều Cảnh An không rõ cái ôm lúc trưa nay của Kiều Sâm có ý nghĩa gì, có lẽ là do anh ấy cảm thấy mệt mỏi, cũng có lẽ là do anh ấy đột nhiên lo lắng tới chuyện tương lai. Nhưng có một điều mà cậu có thể xác định, đó là ở trong nội tâm Kiều Sâm, cậu chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Nhớ rõ kiếp trước huynh trưởng đã từng nói với cậu, nếu có một ngày nào đó bản thân mình không hề che giấu chút nào ở trước mặt một người mà hiển lộ ra tâm tình, như vậy người đó chính là người mà mình vô cùng để ý. Trong lòng của cậu, phần lớn những lời của huynh trưởng về sau đều rất linh nghiệm. Cho nên tại khoảnh khắc Kiều Sâm ôm lấy cậu, cậu liền biết rõ mình ít nhất cũng sẽ là nơi mà anh ấy có thể dựa vào nghỉ ngơi một lát mỗi khi mệt mỏi. Sự tín nhiệm ấy cũng làm cho trái tim cậu cảm thấy ấm áp. Hiện giờ, trong thế giới rộng lớn và xa lạ này, lại có một người quan tâm tới mình, đó quả thật là một điều may mắn. Cậu nghiêng đầu ngắm nhìn bộ dáng chăm chỉ làm việc của Kiều Sâm, người mới vừa rồi còn hiển lộ ra vẻ bất an cùng yếu ớt. Cậu cười cười, nâng quyển truyện Tiếu Lâm lên tiếp tục đọc. Chờ Kiều Cảnh An thu hồi ánh mắt, Kiều Sâm mới ngẩng đầu. Ánh mắt phức tạp nhìn lại Kiều Cảnh An, trong mắt ngoại trừ ôn hòa cùng sủng nịch, còn mang theo một tia bất an. Anh nhắm mắt lại, rời đi tầm nhìn, chợt phát hiện văn bản trên máy tính đã bị mình gõ loạn ra một đống chữ linh tinh, lộ ra một nụ cười khổ. Ra Kiều Sâm anh cũng có lúc như thế này sao? Loại tâm tư kinh thế hái tục này, đến tột cùng là đã bắt đầu từ khi nào? Thời gian từng phút từng giây trôi qua trong bầu không khí yên tĩnh. Kiều Sâm sau khi gõ xong bản kế hoạch, quay đầu nhìn lại. Kiều Cảnh An chẳng biết tự bao giờ đã dựa vào sofa mà ngủ, quyển sách trên tay trượt xuống bên cạnh ghế. Đứng lên đi đến bên Kiều Cảnh An, cởi áo vest trên người ra đắp lên cho cậu. Kiều Sâm xuất thần ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của thiếu niên, cúi người, ngay lúc bờ môi sắp chạm được trán thiếu niên thì chợt khựng lại. Anh chậm rãi đứng lên, đưa tay vuốt ve hai bên má của thiếu niên, khom khom khóe miệng, ngồi trở lại vị trí của mình. Lúc Kiều Cảnh An mở mắt ra, chứng kiến được chính là ánh mặt trời ôn hòa ngoài cửa sổ. Cậu khẽ nheo lại con ngươi, tựa hồ có chút chưa thích ứng được thứ ánh sáng chói mắt này. Đã tỉnh ngủ rồi. Thanh âm trầm thấp và quen thuộc truyền đến từ cách đó không xa. Kiều Cảnh An liếc mắt sang bên cạnh. Chỉ thấy Kiều Sâm đang đứng trước cửa sổ, trên nền sơ mi trắng nổi bật một chiếc cà vạt tinh tế, đắm chìm trong ánh mặt trời khẽ mỉm cười với cậu. Cậu nao nao, kéo xuống chiếc áo vest đang đắp trên người mình, một tay ôm lấy nó, một tay dụi dụi mắt, đứng lên, ca. Bây giờ là mấy giờ rồi? Không còn sớm, tỉnh ngủ rồi thì về Mở Hà thôi. Vương quản gia vừa gọi điện thoại tới nói buổi tối sẽ có món mà em thích ăn nhất.